Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 46, 46, ưng xem lang cố. Bên trong bát quái tuyệt thần trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Thiên sắc mặt phát lạnh, một bên Hùng Địa đột nhiên biến sắc, nhanh chân bước ra, tiểu tử, ngươi, ngậm miệng. Hùng Thiên trừng mắt liếc đi qua, dáng người cường tráng Hùng Địa lập tức ngượng ngùng rụt cổ một cái. Vào giờ phút này, Hùng Thiên hai mắt hung ác nham hiểm đáng sợ. Phàm là tới hai mắt nhìn nhau, đều có thể cảm giác được một cỗ đâm mặt sát ý, là ta lắm miệng. Hùng Thiên trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Phi Vũ. Vị này đạo hữu, chúng ta có duyên phận gặp lại. Người thật sự nên lan. Lệ Phi Vũ hài lòng gật đầu. Đối với Hùng Thiên lộ hung quang không thèm để ý chút nào. Có một số việc là không thể nhịn, đang cùng Tân Như Âm đến cần gấp nhất thời điểm, mạnh mẽ bị người cắt đứt, thậm chí kém chút còn đem Tần gia bí bảo cho bạo lộ. Cái này đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng, nếu không phải Tần gia bí bảo sự tình quan trọng hơn, hắn hiện tại liền làm cho đối phương rõ ràng cái gì gọi là giết người phóng hỏa. Lệ Phi Vũ, có duyên phận gặp lại. Đối với Hùng Thiên cái này buồn cười uy hiếp, lòng đang phẫn nộ, Lệ Phi Vũ trong óc cũng là tỉnh táo một mảnh. Hắn hết sức rõ ràng chỉ cần là luyện khí kỳ, không cao hơn 5 người, đối phương không có phù bảo hay là trời lôi tử như vậy đồ chơi. Như vậy cứ việc phóng ngựa tới, dựa vào thần đình thập nhị thứ, thuấn phát thuật pháp cùng với phi kiếm phù bảo, hắn đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Cũng liền tại lúc này, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hắn còn nghĩ đến Vương Tử Lăng, Phong Hành Tử đều là địa đầu xà, có lẽ có thể đi vào một bước thăm dò được Hùng thị huynh đệ thông tin. Tựa hồ nhìn ra Lệ Phi Vũ đối với mình uy hiếp khinh thường, Hùng Thiên cắn răng, không nói tiếng nào, quay người bước nhanh mà rời đi. Hùng Địa thấy, hung hăng trừng trong phòng bên trong người một cái, vội vàng cùng đi theo ra ngoài. Đại ca, cứ như vậy nhẫn rồi. Hùng Địa đuổi theo, căm giận bất bình nói, tiểu tử kia chẳng lẽ rất mạnh sao? Ngu xuẩn, nhường ngươi tu luyện thiên nhãn thuật, ngươi lệch không học, ta là học không được. Ngươi, Hùng Thiên giận không chỗ phát tiết, hướng về phía huynh đệ mình đến mấy bàn tay, mới vừa trầm giọng nói, tiểu tử kia luyện khí tầng 12, chấm, vậy thì thế nào? Hùng Địa cũng là hỗn bất lận úng thanh ông khí nói. Đại ca ngươi cũng luyện khí tầng 11 a, ta vẫn là luyện khí tầng 8 đâu. Chẳng lẽ hai chúng ta cùng một chỗ còn sợ hơn hắn sao? Sợ, sợ cái dám. Hùng Thiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt hiện ra tơ máu. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ hắn? Chúng ta tại đây Thiên Tinh Tông phường thị, đi náo cái kia họ Tân tiểu nương môn, đội tuần tra đệ tử đội trưởng có thể cho ta mấy phần chút tình mọn, không nhúng tay can dự. Nhưng nếu là náo tiểu tử kia, tính chất liền không giống. Tiểu tử kia là phường thị khách nhân, náo đi xuống, Thiên Tinh Tông đệ tử đến, chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Cùng hắn náo đi xuống, ném càng lớn mặt mũi, chẳng bằng trước nhẫn hắn một tay. Cho nên ta mới lựa chọn đi. Thật sự cho rằng ta sợ hắn? Hùng Thiên nói xong, tơ máu che kín đôi mắt, lộ ra càng thêm ngoan lệ. Hừ, lão tử hận không thể hiện tại liền giết hắn. Hùng Địa nghe vậy, bỗng nhiên gật đầu. Đúng, đại ca, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử này. Còn cần ngươi nói, đi tìm một cái Phong Hành Tử, để bọn hắn hỏi thăm một chút tiểu tử kia tình huống. Hùng Thiên hơi híp mắt lại, cũng là che đậy không được sát ý hung quang, nhìn xem hắn trong phường thị có hay không đồng bọn, lúc nào rời đi Thiên Tinh Tông phường thị. Đúng, đại ca. Hùng Địa nghe, vội vàng chạy ra ngoài làm việc. Hùng Thiên quay đầu, ưng xem lang cố, nhìn chằm chằm cái kia một gian thấp bé cũ nát nhà gỗ. Thật có lỗi, Lệ đạo hữu. Tân Như Âm có chút nhíu mày, thông minh đôi mắt đẹp hiện ra một vòng áy náy cùng bất đắc dĩ. Gương mặt xinh đẹp yêu nhã thong dong biến vội vàng bất ổn, cũng là để cái kia khiến người một cái kinh diễm khí chất thêm ra mấy phần quyến rũ mê người. có một phen đặc biệt phong thái. Lệ công tử, van cầu ngươi không muốn trách móc nặng nề tiểu thư nhà ta có được hay không? Chúng ta cũng là người bị hại. Một bên Tiểu Mai không có vừa mới mạnh mẽ cùng cường thế, mà là nũng nịu. Hùng thị huynh đệ hai tên khốn kiếp này chính là vu hãm chửi bới chúng ta. Tiểu Mai ủy khuất ba ba nói xong sự tình đầu đuôi câu chuyện. Đoạn thời gian trước, Hùng thị huynh đệ đệ đệ Hùng Đĩa đến đây học tập một cái cơ sở ngũ hành trận pháp, Tiểu Viêm Dương trận pháp, một lần tính giao nạp học phí, nhưng qua rất lâu đều không có học được. Hùng thị huynh đệ chính là cảm thấy mình bị lừa, cho rằng Tân Như Âm không có dạy bản lĩnh thật sự, yêu cầu trả lại linh thạch, có thể theo như lấy quy định, học không được chỉ có thể trả lại một nửa linh thạch. Hai người huynh đệ tự nhiên là không nguyện ý, nháo đến cuối cùng vẫn là Thiên Tinh Tông Phường thị quản sự ra tới làm trọng tài người. Cứ việc sự tình cuối cùng duy trì trả lại một nửa linh thạch quyết định, có thể Hùng thị huynh đệ cũng không cam lòng, vẫn như cũ biết thỉnh thoảng tới cửa đến nháo đòi lại linh thạch. Nhiều lần đều dọa đi đến đây học tập trận pháp tu sĩ. Ngay tại Tân Như Âm cảm thấy mệt mỏi, dự định trả lại một nửa kia, dàn xếp ổn thỏa thời điểm, Tiểu Mai tại lúc này ngẫu nhiên phát hiện, Hùng thị huynh đệ một mực tại thu thập luyện chế Tiểu Viêm Dương trận pháp trận khí vật liệu. Từ trong tài liệu để phán đoán, thoáng cái liền có thể nhận ra là Tân Như Âm tự mình cải tiến qua Tiểu Viêm Dương trận pháp. Vì thế, Tân Như Âm cùng Tiểu Mai mới hiểu được mình bị lừa gạt. Hùng Địa rất có thể thật không có học được, nhưng có khả năng một mực ghi chép, quay đầu nói cho Hùng Thiên, làm trận pháp học đến tay sau, lại để cho Hùng Địa học không được vì nguyên do, muốn phải truy hồi linh thạch. Một bên Tân Như Âm thấy lẳng lặng nghe xong, thần sắc không có chút nào biến hóa. Lệ Phi Vũ trong lòng rõ ràng đối phương chỉ sợ sẽ không tin tưởng, dứt khoát nói, Lệ đạo hữu, nếu như ngươi nếu là lo lắng cái kia học trận sự tình, liền cứ định như vậy đi. Tiểu Mai nghe, lập tức đáng tiếc mà lo lắng nhìn tới, thân là sống nương tựa lẫn nhau thị nữ, nàng hết sức rõ ràng Tân Như Âm đến cùng có nhiều cần linh thạch, đi mua ngàn năm dược liệu làm thuốc dẫn, hiện tại chủ động vứt bỏ, vậy liền mang ý nghĩa xoay sở đủ đầy đủ linh thạch, lại muốn đẩy trễ không ít thời gian. Tân Như Âm hướng về phía Tiểu Mai khẽ lắc đầu, ta chỉ để ý ngươi có thể hay không dạy ta cái kia hộp gỗ trận pháp. Lúc này, Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, để đôi chủ tớ này hiện ra ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Đối với Tân Như Âm tao ngộ chuyện này, đến cùng mấy phần thật, mấy phần giả, hắn thật không quan tâm. Hắn chỉ để ý phá giải hộp gỗ bên trên cấm chế. Nói xong, hắn nhìn Tân Như Âm một cái, cũng hy vọng Tân cô nương không cần quan tâm đến hộp gỗ sự tình. Tân Như Âm nghe vậy, đôi mắt đẹp chấn động, nhìn xem rất thẳng thắn nói Lệ Phi Vũ, so ngày bình thường ôn hòa tỉnh táo thêm ra mấy phần tiêu sái đại khí. Giờ khắc này, trong lòng đối với cái này cọc giao dịch lo lắng cũng bỏ đi, coi như là báo đáp vừa mới giải vây. Tốt, Tân Như Âm gật gật đầu, khẽ mím môi đỏ, do dự một chút, vậy liền 70 khỏa linh thạch cấp thấp, ta một mực dạy dỗ Lệ đạo hữu thì ngưng. Lệ Phi Vũ thấy Tân Như Âm dáng vẻ, lại liếc mắt nhìn ở bên cạnh lo lắng xuông Tiểu Mai. Chỗ nào không rõ, Tân Như Âm cho ra cái này học phí, tuyệt đối là bệnh thiếu máu giá cả. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, nhưng không có chối từ, hơn nữa còn đưa ra điều kiện, trước học sau cho linh thạch. Tiểu Mai lập tức nhanh muốn mở miệng, Tân Như Âm cũng là đáp ứng xuống. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua Tân Như Âm, nhẹ giọng mở miệng, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tân Như Âm ừ một tiếng đáp, còn để Tiểu Mai ra ngoài giữ cửa ra vào, tựa hồ không nghĩ lại có vừa mới biến cố lại lần nữa phát sinh. Bên trong bát quái tuyệt thần trận là cái sơ cấp cao giai trận pháp, có dấu kín phong ấn công năng, Lệ đạo hữu cũng hẳn là rõ ràng, nếu là cưỡng ép kéo ra sẽ có tổn hại vật trong hộp. Đó là bởi vì trong hộp điêu khắc bên trong bát quái cấm chế, Tân Như Âm nói nghiêm túc, lấy ra phù bút cùng quyển trục, một bên phác họa lấy đoạn thẳng cùng ký hiệu, phân giải lấy bên trong bát quái tuyệt thần trận cấu tạo cùng nguyên lý. Tiểu thư, ta biết Lệ công tử giúp chúng ta, nhưng 70 khỏa linh thạch, đợi đến Lệ Phi Vũ kết thúc hôm nay học tập, từ ngoài cửa đi tới Tiểu Mai, một mặt thịt đau, có phải hay không quá ít, mà lại, Lệ công tử mới nhập môn không bao lâu, ngộ tính lại bình thường, cũng không biết muốn học bao lâu. Tân Như Âm nghe, cũng là khẽ lắc đầu. Tiểu Mai, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cách chương.